Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 20, Thụ Nghề, góc truyện audio.com. Kết thúc sự hứng phấn mọi người liền tản đi. Long Nguyệt Thanh dẫn Khoa Đặc trở lại phòng mình. Khoa Đặc, từ hôm nay trở đi ta chính thức truyền thụ công pháp cho ngươi. Công pháp của ta không giống với bất kỳ ma pháp hay đấu khí trên áo đặc đại lục này. Tu luyện chủ yếu là chân khí, nhưng không hề thua kém đấu khí cùng ma pháp. Ta chỉ có một yêu cầu. Khi chưa được sự đồng ta của ta, ngươi không được truyền thụ cho bất kỳ ai công pháp này. Hokkabeze nói cho bất kỳ ai biết công pháp này có được từ chỗ ta. Hiểu chưa? Thanh âm non nớt Linh Nguyệt Thanh nghiêm túc nói, hắn không muốn Khoa Đặc bước lên con đường của phụ than hắn kiếp trước. Lấy võ làm đạo, chỉ cần tâm trì hắn kiên định, thông qua khảo nghiệm, sẽ dẫn hắn tiến vào con đường tu chân. Kế thừa y bát kiếp trước của phụ thân hắn, có lẽ về sau sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Xin điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không truyền thụ cho ai khác nếu như chưa được sự đồng ý. Khoa Đặc thân thể đứng thẳng kiên định nói. Ta trước tiên sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp trụ cột đầu tiên. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm của ta sẽ tiếp tục truyền thụ công pháp sâu hơn, bất quá ngươi yên tâm. Cho dù là công pháp trụ cột, luyện xong cũng sẽ được thực lực của kiếm sư ngồi xuống. Toàn thân thả lỏng, ta sẽ thông qua tinh thần lực của ta để truyền thụ công pháp tương đương vũ khí khắc vào trong đầu ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp thu, trăm ngàn lần không được chống cự. Khoa Đặc vội vàng ngồi xuống, toàn thân thả lỏng, hắn đối với Long Nguyệt Thanh đã là hoàn toàn ỷ lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Long Nguyệt Thanh cũng trở nên nghiêm túc. Thận trọng làm việc, ngón trỏ tay phải để lên trán của Khoa Đặc, đem một bộ Tử Dương tâm pháp tương tự vũ khí cơ bản truyền thị cho hắn. Khoa Đặc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, rất nhiều văn tự cùng hình vẽ liền xuất hiện, những văn tự này hắn chưa từng thấy qua nhưng lại có thể hiểu ý tứ trong đó. Thanh âm vang lên bên tai, bộ Tử Dương tâm pháp này được chia làm 9 tầng, ngươi trước tiên hảo hảo xem tầng thứ nhất. Một lát ta sẽ chỉ ngươi phải làm như thế nào. Khoa Đặc cẩn thận đọc tầng thứ nhất của Tử Dương tâm pháp. Nhớ kỹ hành công lộ tuyến. Xong mở mắt, điện hạ, công pháp này thật kỳ diệu. Ta chưa từng nghe qua bát mạch cùng đan điền kỳ thật. Hắn càng muốn nói điện han thật thần kỳ. Bóng dáng nho nhỏ nhưng trong cảm nhận của hắn thật to lớn. Tốt lắm, những nội dung khác ngươi về sau chậm rãi thể ngộ. Trước hết ta sẽ chỉ ngươi cách vận công, để ngươi cảm thụ khí khoanh chân lại ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, ngưng thần tĩnh trí, hảo hảo nhớ kỹ cách lộ tuyến hành công của ta, không được có bất luận lệch lạc nào. Lần đầu tiên hành công chỉ cần dùng hết sức, không thể tăng cấp. Long Nguyệt Thanh phân phó nói, Khoa Đặc dựa theo tư thế xuất hiện trong đầu mà làm theo. Tay phải Long Nguyệt Thanh để sau lưng Khoa Đặc. Đưa một tua chan nguyên của Trinh Mi Linh vào kinh mạch của Khoa Đặc. Dựa theo lộ tuyến hành công của Tử Dương tâm pháp tầng thứ nhất mà dẫn dắt hắn vận hành một vòng. Tiến vào trong đan điền, tự ngươi tiếp tục hành công thu tay về. Tia chan nguyên kia liền ở lại trong cơ thể của Khoa Đặc. Đối với việc tu luyện của Khoa Đặc có lợi ích rất lớn. Đây là lần đầu tiên Long Nguyệt Thanh dạy người khác tu hành. Cho nên rất thận trọng. Đương nhiên cũng hy vọng về sau Khoa Đặc sẽ có thành tựu. Lưu lại Khoa Đặc một mình tiếp tục hành công, Long Nguyệt Thanh ra khỏi phòng hướng về né đại điện tìm phụ hoàng hắn. Long Ngự Thiên nhìn thấy Long Nguyệt Thanh tiến vào, ánh mắt mang theo ôn nhu mà nhìn chăm chua bảo bối của hắn. Thanh Nhi, dậy xong rồi sao, nên đến nơi này của phụ hoàng. Ân, phụ hoàng, đã đem trụ cột cơ bản gì đó đều dạy cho hắn. Kế tiếp là hắn phải tự cố gắng. Long Nguyệt Thanh hoa ơn trong lòng phụ hoàng hắn nói. Tả tướng ngài khẳng chắc là đã biết chuyện này đi. Đương nhiên là biết, nếu không có ngươi phỏng chừng hắn đã quên mất hắn còn có một nhi tử như vậy. Long Ngự Thiên đặt cằm trên đầu của Long Nguyệt Thanh. Cọ cọ mái tóc mềm mại của hắn. Cười nói, hiện tại ngươi thu nhận nhi tử ma vụ phế nhân của hắn. Phỏng chừng hắn còn cao hứng. Đối với ngươi hắn sẽ không nghi ngờ nữa đi. Hắc hắc, về sau những người ở Đế Mỗ gia xem thường Khoa Đặc là phế nhân nhất định sẽ chấn động. Hi hi, nhắc tới Khoa Đặc, Long Nguyệt Thanh lấy ra một bản thiết kế, đưa cho Phụ Hoàng hắn. Phụ Hoàng, giúp ta làm một bộ áo giáp giống như vậy đi, cấp cho Khoa Đặc dùng để rèn luyện than thể. Long Ngự Thiên tiếp nhận nhìn kỹ, áo giáp thật đặc biệt, mặc trên người đều đem bộ phận chủ chú bao lấy, cũng ghi rõ yêu cầu phải nặng 50 cân. Bảo bối, cái này phải sử dụng như thế nào? Hắn biết trong đầu bảo bối hắn ví rất nhiều tư tưởng kỳ diệu. Long Nguyệt Thanh giải thích nói, đây là dụng cụ trợ lực cực hạn cho Khoa Đặc luyện tập tìm lực trong than thể con người luôn rất lớn. Có thể không ngừng khai thác để cao thực lực, mặc vào áo giáp có sức nặng này trường kỳ vận động có thể để cao cường độ của thân thể. Đem các bộ vị trên than thể đi eo rèn luyện, sau khi thân thể đạt đến cực hạn thì bên trong cơ thể sẽ sản sinh ra một lực lượng mới. Đến lúc đó thân thể mới sẽ nhẹ nhàng hơn thân thể cũ. Những lỗ cắm này là dùng để cắt giữ thiết phiến. Về sau theo cường độ vận động của Khoa Đặc mà từng bước gia tăng. Long Ngự Thiên nghĩ nghĩ cũng có lý. Có thể đề cao cường độ thân thể. Đáng giá để phổ biến. Tốt, cứ giao cho Phụ Hoàng. Sáng mai sẽ đem đến cho ngươi hướng về phía sau hộ ảnh nhất. Trong điện xuất hiện một hắc y nhân thân hình cao gầy chủ nhân. Ngươi đem cái này xuống dưới dựa theo bản vẽ mà làm tốt. Mau chóng đưa tới. Vâng, chủ nhân, ngày hôm sau loát đầu những ngày sinh hoạt cực khổ của Khoa Đặc sáng sớm. Long Thành tại luyện võ trường nhìn thấy Khoa Đặc mặc trên người áo giáp kỳ lạ mà chạy bộ. Tốc độ càng ngày càng chậm, mà Lục Diện Han lại kết một bên dùng thanh âm non nớt thúc giục. Mau, tốc độ của ngươi quá chậm, không được ngừng lại, tốc độ phải nhanh hơn, ngươi không phải muốn có thực lực sao? Vậy phải chịu khổ của khổ cực. Mới là thượng nhân, Khoa Đặc cảm thấy áo giáp trên người càng ngày càng nặng. Chân càng ngày càng không muốn động nhưng nghe được lời điện hạ nói trong ánh mắt lộ ta sự kiên định. Không ngừng nói ới chính mình, kiên trì, nhất định phải kiên trì nhưng thân thể càng ngày càng nặng. Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, toàn thân như nhũn ra, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng mình phải kiên trì mà chạy. Không thể để điện hạ thất vọng ngay ngày luyện tập đầu tiên. Ngay tại lúc hắn chống đỡ không được muốn ngất xỉu, đột nhiên cảm thấy được trong thân thể sinh ra một dòng nước ấm. Lan tỏa ra toàn thân, cực kỳ thoải mái, mỏi mệt đảo qua trong chớp mắt, thân thể lần nữa tràn ngập lực lượng, tinh thần rung lên, tốc độ dưới chân trở nên nhanh hơn, thanh âm của điện hạ lại vang lên, cảm nhận được biến hóa của thân thể sao? Hảo hảo nhớ kỳ cảm thụ này, đó là cảm giác của sự đột phá cực hạn của thân thể mang đến. Giữa trưa bọn người Long Ngự Thiên lại đây thì nhìn thấy một màn này. Lý Nguyên Chiết hiếu kỳ hỏi, Tiểu Thanh Thanh, đây là đang huấn luyện Khoa Đặc sao? Không phải chỉ là đang chạy bộ sao? Ôn Tư Đặc cũng có chút hiếu kỳ. Long Nguyệt Thanh nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của họ, xấu xa cười nói. Nguyên Chiết thúc thúc có muốn thử xem không? Thiết, chỉ là chạy bộ sao ta lại không dám? Tiểu Thanh Thanh ngươi đang đánh cái chủ ý gì đây? Lý Nguyên Chiết cảnh giác cẩn thận nói. Hi hi, chính là mặc vào bộ áo giáp kia rồi mới bắt đầu chạy. Linh Nguyệt Thanh cố ta dừng lại một chút. Bộ áo giáp kia của Khoa Đặc tạm thời là 50 cân. Nguyên Chiết thúc thúc dù thế nào cũng phải mặc cái 100 cân đi. Cái gì, Lý Nguyên chia ta nhanh chân chạy ca cha sa Long Nguyệt Thanh, liên tục lắc đầu, ta là ma pháp sư, không phải kiếm sĩ, mặc kệ, ta kiên quyết mặc kệ. Long Nguyệt Thanh nhìn bọn họ trong lòng cười không ngừng, Nguyên Chiết thúc thúc, ma pháp của ngươi có phải đã rất lâu rồi mà không có tiến triển. Ném miếng mồi kế tiếp, ách, Tiểu Thanh Thanh ngươi làm sao biết được, là Ngự Thiên nói cho ngươi đi. Nhưng cùng việc này có quan hệ gì? Hắn dừng lại ở giai đoạn trung gia Pháp Thánh đã 10 năm khôn thấy động tình. Gần đây Ngự Thiên cùng Ôn Tư Đặc đã song song tiến nhập thượng giai. Hắn nhìn mà cảm thấy nóng vội nga, nhìn thấy ánh mắt của Lý Nguyên Chiết chuyển về phía mình. Long Ngự Thiên liền sáng tỏ ta không có nói cho Thanh Nhi biết. Lý Nguyên Chết quay đầu lại nhìn về phía Long Nguyệt Thanh. Bộ dáng ngươi nói mau, nếu không ta không bỏ qua cho ngươi. Long Nguyệt Thanh cười hì hì nói. Nguyên Chết thúc thúc, ngươi phải biết rằng, cho dù là kiếm sĩ hay là ma pháp sư, thân thể đều là tu hành căn bản. Khi thực lực ma pháp của ngươi tiến đến một trình độ nhất định, khi đó thân thể của ma pháp sẽ suy yếu, sẽ dẫn đến không theo kịp yêu cầu của thực lực ma pháp, trở thành trở ngại của việc tiến thêm một bước nữa. Thân thể của chúng ta giống như một cái lọ. Ma pháp thực lực giống như nước vậy, cái lọ kia càng lớn, càng chắc chắn, sẽ chứa được càng nhiều nước. Những người khác đều lăn vào trầm tư. Trên áo đặc đại lục, con người cho rằng ma vũ không thể song tu. Ma pháp sư chưa từng lo lắng cho việc rèn luyện thân thể của mình, cho rằng chỉ cần hấp thụ một chút tinh hoa nhật nguyệt là có thể. Hôm nay nghe được đạo lý này làm cho người ta xoa cảm giác mới mẻ. Ở giữa, Long Nguyệt Thanh ra hiệu cho Khoa Đặc Đình chỉ chạy bộ, cho hắn làm động tác huấn luyện cơ bản. Áo giáp như cũ mặc ở trên người, Khoa Đặc đã muốn trong tình trạng kiệt sức nhưng cố gắng kiên trì. Lý Nguyên Chết tối quan tâm vấn đề tu luyện của hắn. Tiểu Thanh Thanh, chẳng lẽ muốn ta rèn luyện giống như Khoa Đặc? Ngẫm lại người lại run lên. Hình tượng hoàn mỹ của hắn a, hì hì, ta chỉ là nói cho Nguyên Chết thúc thúc ta kiến của ta thôi. Muốn làm như thế nào là còn phải tùy vào Nguyên Chết thúc thúc người. Đúng không, Thanh Nhi đâu thể nào bắt buộc thúc thúc đâu. Hắc hắc, ta thật lo lắng. Lý Nguyên Chết dao động. Một đoạn thời gian sau, Long Nguyệt Thanh không còn nghe thấy Lý Nguyên Chết nhắc đến việc này nữa. Bất quá nghe Phụ Hoàng nói, Lý Nguyên Chết phụng trộm bảo thuộc hạ làm một cái áo giáp. Phỏng chừng trở về một mình lặng lẽ rèn luyện đi, để tránh cho ngoại nhân bất gặp hình tượng bất nhạc của hắn. Long Nguyệt Thanh nhìn Khoa Đặc, cảm thấy ngày đầu tiên rèn luyện cường độ cùng đủ lớn. Nếu thêm lần nữa ngược lại đối với thân thể hắn có hại chứ không có lợi. Khoa Đặc, dừng lại, hôm nay đến đây được rồi. Về sau từ từ chậm rãi rèn luyện cường độ mạnh hơn. Áo giáp vẫn mặc không cần thoát, ta sẽ bảo bà chuẩn bị cho ngươi một dũng dược thủy. Sau khi về phòng ngươi trực tiếp vào phao, trước đi ăn một chút gì đó lót bụng. Sau đó một bên phao dược một bên tu luyện Tử Dương Tâm Pháp. Sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng được. Khoa Đặc thở hồng hộc ứng thanh, gian nan kéo hai chân hướng phòng mình đi tới. Long Nguyệt Thanh hướng mọi người giải thích. Ta bảo bà chuẩn bị dược thủy đặc biệt, đối với việc khôi phục thân thể mệt nhọc cùng hỗ trợ hắn tu luyện đều có lợi. Nếu không cứ để như vậy thân thể hắn sẽ bị thương tổn ách. Ôn Tư Đặc thúc thúc, ngươi không cần nhìn ta như vậy a. Phương thuốc cùng cách phối thuốc ngươi bảo bà đưa là được. Long Ngự Thiên ha ha cười, đem Long Nguyệt Thanh ôm len đi trở về. Đều về thôi, đã đến giờ cơm trưa rồi. Ôn Tư Đặc, ngươi không cần phải gấp gáp, mấy thứ này đều có thể cho ngươi. Cách chương.